Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 950, chương 951, bày ra. Như vậy sự tình liền đến cái này, đem người phái đi ra người đều mang về a. Trong điện thoại, một nữ nhân băng lãnh thanh âm nói, "Đừng a, tỷ tỷ, đây không phải vừa mới bắt đầu sao?" Hàn Tư Văn không vui nói, kia là ngươi nghĩ như vậy, kế hoạch của ta đã kết thúc. Hàn Tư Ý trong giọng nói không có một chút tình cảm. Chính là tại hạ đạt một cái mệnh lệnh, cảm giác tuyệt không như là đem Hàn Tư Văn xem như chính mình đệ đệ. Thế nhưng là tỷ tỷ, Hàn Tư Văn vẫn như cũ là không nghĩ từ bỏ. Lần này đều đem này Trương Dương đưa đến cục cảnh sát trong. Vì sao không còn đến như vậy một lần đâu? Người người liền sẽ làm điểm chuyện trộm gà trộm chó. Sự tình đến cái này kết thúc. Hàn Tư Ý vẫn như cũ là ngữ khí băng lãnh. Hoàn toàn không phải một bộ thương lượng thái độ. Tút tút. Hàn Tư Văn trực tiếp cúp xong điện thoại. Tỷ tỷ ngươi đã ủng hộ ta. Như vậy ta liền làm cho ngươi ra chút nhan sắc nhìn xem. Hàn Tư Văn hừ một tiếng. Đối với chính mình người nói. Nhanh lên đi. Lại đi phát một ít bôi đen Trương Dương nội dung, có thể dùng tới vật liệu đều dùng tới, càng nhiều càng tốt. Trương Dương lúc này còn tại trong phòng thẩm vấn, hắn lẳng lặng chờ Vương Cục trưởng lại cho chính mình kết quả xử lý. Lúc này Vương Cục trưởng đột nhiên đi đến, đem Trương Dương điện thoại cho hắn. Trương huynh đệ, ngươi xem một chút đi, hiện tại trên mạng đều là tại bôi đen ngươi. Liền tên của ngươi đều đã leo lên bảng danh sách. Vương Cục trưởng thở dài một hơi nói. Cái này rõ ràng chính là có người đang kiếm chuyện tình a. Trương Dương nhìn một chút mấy cái. Tương đối hỏa văn chương. Bên trong một cái là Trương Dương đến lưu ly thành phố tập hợp. Cái này tự xưng là sao chổi nam nhân. Rốt cuộc làm bao nhiêu sự tình. Phía trên liệt cử Trương Dương đi vào lưu ly thành phố rất nhiều sự tích. Bao quát phá đổ Thịnh Thiên công ty giải trí. Còn có Vu Tuấn Dương kiến siêu sự kiện. Chủ yếu hơn sự tình. Bọn họ lại còn đang suy đoán. Tường Thiên hội sở quả đen tiên sinh kỳ thật chính là Trương Dương. Chỉ là phía dưới bình luận cũng rõ ràng lệch một chút. Trên thế giới này như thế nào sẽ có đáng sợ như vậy người đâu. Đúng đấy, người như vậy làm sao có thể sống trên đời này đâu. Mặc kệ các ngươi nói thế nào, nói thật ta có chút tin tưởng sao chổi. Sao chổi, có phải hay không người mất tích kia khẩu. Trương Dương nhìn phía dưới bình luận, chính mình cũng mỉm cười. Nhìn xem vẫn là có người nhớ rõ chính mình. Nếu là thật đến vạn bất đắc dĩ thời gian. Chính mình cũng có thể vào internet phát biểu một lần ngôn luận. Mà lúc này đây, làm cho đối phương tạo thế. Chính mình còn có thể thu hoạch được một bộ phận tín đồ cùng không may điểm. Đối với chính mình cũng không có cái gì chỗ xấu. Trương huynh đệ, ngươi lại còn có thể cười được. Vương Cục trưởng nhìn Trương Dương tươi cười nói. Ngươi cũng không nhìn một chút. Hiện tại hết thảy dư luận. Đều là ở trên người của ngươi. Ta biết a, Trương Dương chuyện đương nhiên nói. Hơn nữa ta cảm giác hắn một thiên này văn chương. Hắn viết cũng không tệ lắm. Vương Cục trưởng nhìn Trương Dương một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Trong lòng chính mình cũng buồn bực. Có phải là hắn hay không thật sự có cái gì phương pháp giải quyết. Vương Cục trưởng, ngươi đi mở cho ta một cái không ở tại chỗ chứng minh. Đợi đến sự tình phát triển trình độ nhất định thời điểm, ta lại đi hào hào xử lý. Dư luận chính là hồng thủy mãnh thú. Chờ đến trình độ nhất định, liền đem ngươi trôi đi. Vương Cục trưởng nói ra một câu kinh điển. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, suy nghĩ nhiều Vương Cục trưởng quan tâm, chính ta sẽ nghĩ biện pháp. Nhìn thấy Trương Dương bình tĩnh như thế, Vương Cục trưởng cũng nhẹ gật đầu. Nếu như Trương Dương là một người bình thường vật, như vậy chuyện này cũng liền như vậy đi qua. Thậm chí đem Trương Dương nhốt lại cũng không đủ. thế nhưng là Trương Dương rõ ràng không phải một người bình thường. Lưu Ly thành phố hai cái đại lão đều cùng hắn quan hệ không tệ. Một cái Lý lão chính là mình nhất định phải đi ứng phó. Chớ đừng nói chi là một cái khác, Vương lão gia tử. Bất quá như vậy cũng tốt. Chính mình cùng Trương Dương làm tốt quan hệ. Tóm lại là không có sai. Chí ít về sau tại Lưu Ly thành phố nơi này là một cái nói sai lựa chọn. Trương Dương nhìn hắn sau khi đi ra ngoài. Trương Dương nhìn một chút chính mình không may điểm cùng tín đồ. Lúc này, thế nhưng lại tăng thêm 20 vạn, mà tín đồ của mình lúc này cũng gia tăng 2 vạn. Hắn cười cười, đây quả thực là cho chính mình hỗ trợ, cũng không biết có thể hay không giúp mình lấy tới 500 vạn. 500 vạn, đợi đến 500 vạn, tín đồ của ngươi nói không chừng đều phải phản bội ngươi. Hệ thống lúc này hừ một tiếng, nghe nói như thế, Trương Dương đánh một cái giật mình, điểm này mình ngược lại là quên, nhất định phải nghĩ một cái biện pháp, lại tiếp tục như thế, nói không chừng tín đồ của mình liền muốn đề đao tới đây chém chính mình. Lâm Phong Quốc tế công ty giải trí, thế nào, hiện tại trên mạng có phải hay không tất cả đều là Trương Dương bê bối rồi? Hàn Tư Văn cười ha hả nói, để ngươi trước đó mỉm cười ta, hôm nay liền để ngươi danh dự sạch không, bạn gái của ngươi đều là ta. Hàn Tư Văn soát trên mạng nội dung, chính mình ở trong lòng đều nở nụ cười, chỉ chốc lát tiếng cười của mình cũng là càng lúc càng lớn. Cơ hồ không thèm để ý trong phòng những người khác, mà lúc này đây, Hàn Tư Văn điện thoại lại vang lên. Hàn Tư Văn cúi đầu vừa nhìn, là chính mình tỉ tỉ đánh tới. Hàn Tư Văn cắt một tiếng, chính mình bây giờ không phải làm rất tốt sao? Vì cái gì còn muốn gọi điện thoại cho mình đâu? Hắn mặt âm trầm, nhận nghe điện thoại, dù sao cũng là tỉ tỉ mình đánh tới. Mà chung quanh những này người, cũng có tỉ tỉ an bài. Tỉ tỉ, ta đã làm không sai biệt lắm. Hàn Tư Văn kết nối điện thoại, kiêu ngạo nói, ngươi không có cảm giác được cái này cũng quá thuận lợi một chút sao? Hàn Tư ý hừ một tiếng, đây không phải rất tốt sao? Hàn Tư Văn cười ha hả nói, vậy đã nói rõ hắn bây giờ tại trong cục cảnh sát. Không thể tiếp xúc đến ngoại giới a. Các ngươi đều theo cục cảnh sát trong ra tới. Làm sao ngươi biết hắn trong cục cảnh sát không có người? Làm sao ngươi biết hắn có phải hay không đang nhìn ngươi làm được những chuyện này? Ngươi lại thế nào biết hắn có phải hay không đang tính kế ngươi? Liên tiếp hỏi ba cái, Hàn Tư Văn sắc mặt đều xanh biếc. Hắn vừa muốn nói chuyện, liền nghe được chính mình tỉ tỉ lạnh lùng nói, chuyện còn lại chính ngươi nhìn làm đi. Nói xong, Hàn Tư ý trực tiếp cúp xong điện thoại. Hàn Tư Văn mặt cơ hồ là đổi một cái nhan sắc. Hắn tức giận cúp điện thoại, nhìn trên mạng dư luận nói, ta còn không tin, tỉ tỉ như thế nào là nghĩ nhiều như vậy. Cục cảnh sát, Trương Dương lấy được điện thoại di động của mình, đem chính mình suy tư nội dung biên tập xuống tới. Hắn nhìn kỹ mấy lần, sau đó điểm một cái gửi đi. Phải biết chính mình trước đó nhưng cũng là mở qua trực tiếp. Có được nhiều cái fan. Trước mặt mình chơi chiêu này. Ngươi đây là tiểu vu gặp đại vu. Hắn điểm kích gửi đi về sau. Ngay sau đó cho Hoàng Húc gọi một cú điện thoại. Hoàng Húc, ngươi thấy ta tại trên mạng sự tình a? Trương Dương tượng trưng hỏi một câu. Hoàng Húc nhìn một hồi Trương Dương phát nội dung. Gõ gõ máy tính. Dương ca, ngươi yên tâm đi, ta lập tức cho liền giải quyết cho ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.